Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 500, buồn cười chết đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom chương 500, buồn cười chết đi mất. Trong 4 người ở đây thì chỉ ít có 3 người đều là kẻ đã thành tinh. Quách Mỹ Trần đang chuẩn bị hỏi tội Tô Sơn trước, giúp Tô Cẩm Hoài một chút. Trước tiên nói chuyện Tô Cẩm Hoài đi Minh Châu buôn bán, trong nhà đều biết mà việc Tô Cẩm Hoài tới nhờ Tô Sơn hỗ trợ thu hạng mục cũng được bọn họ ủng hộ cả. Liễu Hạ Huy dưới tình huống được gia tộc ủng hộ, Tô Sơn không những không cho Tô Cẩm Hoài nắm giữ hạng mục mà ngược lại còn tìm người đánh đập hắn tàn nhẫn. Đây cũng không còn đơn giản là mâu thuẫn giữa Tô Sơn và Tô Cẩm Hoài nữa mà đã là mâu thuẫn giữa Tô Sơn và Tô Gia rồi. Cô có còn coi bản thân là người của Tô Gia không? Người của Tô Gia lại giúp đỡ lẫn nhau à, cô không giúp lại còn đánh người là có ý gì? Đường Trọng làm sao có thể nghe không rõ ý tứ trong lời nói của cô ta chứ, biết rõ lúc này Tô Sơn cũng không tiện nói vài lời cho nên hắn chủ động đúng ra. Bất hơn nữa hắn thật giả lừa dối, nói mình và Tô Sơn thành người bị hại rất oan ức, còn Tô Cẩm Hoài lại người làm việc tận coi trời bằng vung, đại thiếu gia vô tích sự, trách nhiệm đều là của người khác, thống khổ đều là do mình chịu cả. C thôi, khiến hắn nằm viện 3 ngày, còn tán thưởng Tô Cẩm Hoài là thằng danh này đánh cũng nhiệt tình lắm. Xong việc rồi, hắn lại dùng giọng điệu của y thiện nhân chín kiếp nói, bắt đền đâu. Tôi tới thăm họ hàng rồi, cũng chẳng ai biết dùng lời lẽ kiểu gì mà phản bác được hắn cả. Quách Mỹ Trần kinh ngạc nhìn Đường Trọng, bắt đầu phải nhận định lại ấn tượng về người thanh niên này một lần nữa. Man, commenter trước đó vài ngày, khi nghe con trai là Tô Cẩm Hoài kể chuyện xong, cô cảm thấy Đường Trọng chắc chỉ là thằng trai bao Tô Sơn mới tuyển, là loại hữu dũng vô mưu động cái là đánh người, thuộc về loại người không đáng để nhắc tới. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn bởi mục tiêu chủ yếu của các cô là Tô Sơn cũng không coi Đường Trọng vào đâu cả. Mà quan trọng hơn là bọn họ đều không ngờ Đường Trọng lại đi về cùng Tô Sơn lần này. Hiện giờ cô bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ giảo hoạt bị coi thường này. Đây là những lời từ một phía của cậu, còn chuyện thật thế nào thì tôi sẽ nghĩ các điều tra rõ ràng thôi. Mê chủ yên, cầm plain Textoimix Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy Hòa Bạo Thiên Vương Quách Mỹ Trần nói. Nếu Tô Sơn bị oan ức thì nhất định tôi sẽ đền bù. Nhưng nếu có người bắt nạt con trai tôi thì tôi cũng khiến hắn sống không vui vẻ gì đâu. Bác hai quả nhiên là người công bình công chính, thảo nào Tô Sơn vẫn thường khen cô trước mặt tôi. Đường Trọng trực tiếp đi tới cạnh Quách Mỹ Trần rồi ngồi xuống, vẻ mặt định nói, mê chủ yên. Còm nọt bác hai nhìn trẻ thế, vừa rồi tôi còn tưởng chị Cẩm Dự là bác hai đấy. Ời Tô thường nói là cô hồi trẻ rất đẹp. Nhưng hai mẹ con các người ngồi chung chỗ thì đúng là một đôi chị em xinh đẹp rồi. Sơn một dù thằng danh này mồm toàn chuyện ma quỷ nhưng trong lòng Quách Mỹ Trần vẫn rất thoải mái. Mặc yêu người phụ nữ nào không hy vọng được đàn ông khen là trẻ trung xinh đẹp chứ. Chỉ có Tô Cẩm Dự là suýt nữa phun máu mà chết. Cô nhìn già như vậy sao? Mẹ con cô giống hai chị em à, thế nhưng những lời này lại tuyệt đối thể nói ra được. Cô biết rõ đây là một cái chui vào, khiến mãi thoải mái. Nếu cô phủ nhận thì không phải là mắng mẹ mình không trẻ không đẹp bằng mình à, cô không thể yêu dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, com này đặt ra cho mình kích được trong lòng vô cùng không e tai óp đặc sắc, thật là đặc sắc mà. Đường Trọng, cậu cho rằng đang diễn kịch đó sao? Cậu cho rằng ở đây ai cũng tin những lời ma quỷ của cậu à? Tô Cẩm Dự chuẩn bị trực tiếp công kích Đường Trọng tránh phải trả lời vấn đề kia. En óp nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com mọi chuyện tôi đã nghe em trai tôi nói lại rồi. Cậu đánh nó nửa tháng không ra ngoài gặp người ta được, còn suýt nữa là dùng máy xúc nghiền chết hắn, đẩy cả xe của hắn vào trong sông Hoàng Phố. Lúc ấy bắt nạt người thì sướng tay thế, giờ lại không có gan dám làm dám nhận à, sao cô có thể nói như vậy chứ? Đường Trọng tức giận nói, bác hai đúng là người đẹp cực phẩm đấy, chỉ cần người có mắt là có thể thấy, vậy mà là lời ma quỷ à, chẳng lẽ tất cả mọi người đều nói chuyện ma quỷ sao? Có phải là trong lòng cô chỉ có cô mới là người xinh đẹp nhất hay không? Dù là cô đã lạc đề rất xa, Đường Trọng cuối cùng vẫn quấn cô trở lại. Cậu, lúc nào tôi nói là mẹ tôi không phải là người đẹp hả? Vậy sao cô lại nói tôi nói chuyện ma quỷ? Tôi nói những chuyện cậu nói đều là lời nói dối, sự thật căn bản không phải là mê chủ yên. Cầm plain Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương như vậy. Cô không ở hiện trường, lại sao mà biết sự thật như thế nào? Tôi tin lời em tôi nói, mê chủ yên, còn đó là đương nhiên. Hắn là em trai cô cơ mà, cho nên tôi và bạn gái tôi là đáng đời rồi. Ở Minh Châu bị em trai cô bắt nạt phải nhập viện, hiện giờ các cô lại gọi điện về Tô Hàng làm nhục nhã một lượt nữa phải không? Cậu, rõ ràng cậu bắt nạt em tôi mà, Đúng vậy đó, em của cô nói đương nhiên là vậy rồi. Tôi mới nằm viện 3 ngày, em trai cô phải mười mấy ngày không ra khỏi nhà gặp người ngoài được. Đối với đám công tử như bọn họ thì đương nhiên đó là tổn thất thảm trọng rồi. Đường Trọng, cậu đừng có càn quấy. Sao tôi lại gọi là càn quấy chứ? Tôi nói ra vừa nói thì cô đã bảo tôi toàn nói dối. Đường Trọng cũng tức giận. Là nói dối hả? Bởi vì tôi biết rõ em trai tôi vậy sao? Maruver, com Metuyer, com Liễu Hạ Huy được rồi. Quách Mỹ Trần biết con gái mình đấu miệng lưỡi không phải là đối thủ của Đường Trọng, vì tránh cho cô chịu thiệt thòi, vội lên tiếng ngăn cản, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, lại để cho Cẩm Hoài đi đối chất chẳng phải là biết rồi sao? Quách Mỹ Trần nhìn Tô Sơn nói, ngồi đi, chuyên, con đi gọi hắn xuống. Tô Cẩm Dự nói, sau đó tức giận đi ào ào lên lầu, hiển nhiên là để gọi em trai cô xuống. Cảm ơn bác hai, Tô Sơn ngồi vào ghế salon đối diện với Quách Mỹ Trần. Đã gặp ông ngoại cháu chưa? Quách Mỹ Trần hỏi, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, complain texto imic Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương chưa? Tô Sơn đáp. Cháu vừa xuống xe xong, Mê Chủ Yên, com ừ, sắc mặt Quách Mỹ Trần dễ coi hơn, ông ngoại Tô Sơn rất thích cô, bình thường cũng che chở cô. Cũng bởi nguyên nhân này cho nên những người này trong Tô gia mới không thích cô lắm. Chẳng qua mấy năm nay ông lão này càng ngày càng bệnh nặng, không hề hỏi tới chuyện Tô gia nữa, cũng không cách nào hỏi tới chuyện Tô Sơn nữa. Mà quyền hành của Tô gia liền rơi hết vào tay lão nhị Tô gia là Tô Vĩnh Bính. Tô Vĩnh Bính có 3 đứa con, một gái ở trong bộ đội siêu sinh. Con lớn và con thứ hai của hắn đều tham gia chính quyền, xem như cũng có chút thành công. Còn út ở nhà kinh doanh, kết hợp quan trường, đánh đâu thắng C, đó, không gì cản nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Tô Vĩnh Bính có vẻ không tồi thế nhưng lão gia nhà Tô gia lại không coi trọng lão nhị này, thậm chí còn nói với một người quen là hy vọng của Tô gia đều ở Tô Sơn. Liễu Hạ Huy cũng không biết tin tức này làm sao lại bị người của lão nhị Tô gia nghe được. Bọn họ càng xem Tô Sơn như cái đỉnh trong mắt cái gai trong thịt. Một lát sau Tô Cẩm Dự và Tô Cẩm Hoài đi từ trên lầu xuống. Tô Cẩm Hoài thấy Đường Trọng trong không dám đứng trước mặt hắn. Mắt lấp lóe hung quang, nhưng lại em trai, kể hết mọi chuyện ra đi, để mẹ nghe một chút, cũng để bọn chúng chết cho rõ ràng, cũng để chúng biết là chúng Tô Cẩm Dự cổ vũ cho em trai mình. Ta không vu oan cho hắn, Tiger không phải em đã nói rồi sao? Tô Cẩm Hoài tránh ánh mắt uy hiếp của tên đầy ria, Lý Nhí nói. Phế vật, Tô Cẩm Dự mắng, đã về tới nhà rồi, sao cậu còn sợ hắn thế chứ? Cậu không nói tình huống ra thì ai có thể giúp cậu hả giận được chứ? Mẹ làm sao đòi lại công bằng cho cậu được ha? Mùi com Tô Cẩm Hoài nghĩ thầm, cảm thấy cũng đúng. Ở Minh Châu bị Đường Trọng bắt nạt, chẳng lẽ ở Tô Hàng nhà mình mà hắn cũng bị hắn bắt nạt sao? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com vì vậy hắn liền đứng thẳng lưng lên, mặt vào Đường Trọng và Tô Sơn, nói, mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm óp Manny Frank. Em biết Tô Sơn là phó tổng giám đốc công ty bất động sản Cẩm Tú, muốn nhờ cô ta cho tôi làm các công trình bằng gỗ của công ty này. Loại công trình này cho ai làm trả được thế thì tội gì không cho người trong nhà làm chứ? Em chạy tới công ty Cẩm Tú, lần đầu cô ta còn tiếp em ở văn phòng, lần thứ hai trực tiếp không thèm tiếp nữa. Mê Chủ Yên, complain texto imic Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy em nghĩ có lẽ là cô ta bận rộn thăm dò hướng đi của cô ta, lái xe đuổi tới hiện trường thi công của Cẩm Tú, quả nhiên thấy cô ta ở bên cạnh sông Hoàng Phố. Lần này em đưa ra yêu cầu nhận công trình, cô ta không đồng ý, lại còn nói vì sao tôi phải cho anh. Tô gia các người đối xử tệ với tôi như vậy, tại sao tôi lại phải cho các người lợi ích chứ? Em tức quá mới nói chuyện phải trái với cô ta, sau đó hắn. Đường Trọng liền ra tay đánh người. Hắn đẩy em ngã xuống vũng nước còn dùng máy xúc chôn em. Suýt nữa là em không trở về được rồi. Khi nói xong những lời cuối cùng, nhớ tủi nhục lúc đó, hốc mắt Tô Cẩm Hoài đã hơi đỏ lên rồi. Quách Mỹ Trần vô cùng chiều chuộng đứa con trai này, tuy trước kia đã nghe lần nhưng lần này nghe lại cũng vẫn tức giận. Nhiều cô vẫy vẫy tay nói, Cẩm Hoài, tới ngồi cạnh mẹ đi. Tô Cẩm Hoài tới ngồi cạnh Quách Mỹ Trần, ngoan ngoãn gọt táo cho cô. Cậu còn lời gì để nói không? Tô Cẩm Dự lạnh nhạt nói. Đường Trọng nhìn Tô Cẩm Hoài nói. Cậu, Tô Cẩm Hoài tức giận nghe gen, con vậy thì không thể chứng minh là tôi đánh chừng là cậu đi dụ dỗ vợ người khác, cậu đánh bạc với bọn lưu mạnh kết chúng đánh cho chẳng hạn. Những sao, uy, con người với chôn xe được chứ? Không ông chồng nhốt trong nhà thì sao? Hay là không có tiền, vay nặng lãi nên bị bọn vết thương kia có thể chứng minh là tôi làm tê quả Đường Trọng, cậu thật quá mức rồi. Tô Cẩm Dự tức giận kêu Tô. Me, con hứng thương của bệnh viện, nhưng tôi lại có thể chứng minh đấy. Đường Trọng nói, tôi có thể chứng minh là hắn bị tôi đánh. Đường Trọng lắc đầu nói, tôi biết ngay là các người không có cách nào chứng minh được mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy di động từ túi quần ra, mở thư mục ảnh, lấy tấm ảnh Tô Cẩm Hoài chống vó như con rùa đen ra, sau đó đưa cho Tô Cẩm Dự ôm bụng cười lớn, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn cô nhìn thấy tôi bắt nạt hắn thành ra thế này này. Buồn cười thật, mấy tấm ảnh này tôi xem lần đầu cười tí chết đấy. Mê chủ yên, còn cách chương.